Vũ Thần Chúa Tể, chương 5162, Nguyên Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, còn chưa cút qua đến nhận lấy cái chết. Nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ đó Tần Trần, Tứ Phương Thiếu Chủ lạnh lùng nói. Ánh mắt băng lãnh, giống như thần long đang nhìn xuống con kiến hôi. Một cổ khủng bố sát cơ trong nháy mắt cuồn cuộn đi ra ngoài. Khi một cỗ khí tức kinh khủng cuồn cuộn ra trong nháy mắt, bốn phía hư không đều liên tục rung động, phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng. Khí tức thật kinh khủng. Đây chính là siêu thoát cảnh giới sao? Thật đáng sợ. Tại sao ta có một loại cảm giác? Nếu như Tứ Phương Thiếu Chủ động thủ với ta, ta sợ là một chiêu đều không chặn được đến, trực tiếp sẽ vẫn diệt. Bốn phía rất nhiều cường giả nội tâm chấn động. Vào giờ khắc này lại xuất hiện vô tận sợ hãi. Không thể địch nổi. Đây là mọi người trong lòng lúc này nhô ra duy nhất ý niệm trong đầu. Thật sự là bởi vì giờ khắc này Tứ Phương Thiếu Chủ khí tức quá mức khủng bố. Giống như thần linh giáng thế. Chi phối toàn bộ. Không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng được hắn một kích. Nếu như ở đây không phải ám u chi địa mà là ngoại giới nói, mọi người có thể khẳng định bốn phía hư không cũng sớm đã đang Tứ Phương Thiếu Chủ dưới khí tức trực tiếp vỡ nát. Đương nhiên, đối mặt Tứ Phương Thiếu Chủ khí tức kinh khủng, Tần Trần cũng y nguyên không chút sứt mẻ. Đạm nhiên nếu làm, tiểu tử, tự tìm cái chết, Tứ Phương Thiếu Chủ đại nhân đang nói chuyện với ngươi. Người dĩ nhiên không nhúc nhích, người mặc khải giáp khôi ngô đại hán giận tím mặt, cũng không nhịn được nữa. Hướng về phía Tần Trần chính là chợt vô bắt mà tới. Ầm ầm, một cái bàn tay to lớn hiện lên trong thiên địa. Bàn tay này vừa xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng lập tức bạo quyển mà ra. Chỉ thấy trên ngón tay có khí tức kinh khủng dũng động. Từng tia từng sợi, toát ra chói mắt hồng quang. Mỗi nhất đạo hồng quang đều ẩn chứa khủng bố đạo tắc khí tức. Có thể đoạn sơn hải, có thể lấp nhật nguyệt. Bàn tay kia nguy nga, giống như hóa thành thiên khung một dạng, che đậy thiên địa. Hướng về phía Tần Trần hung hăng nghiền ép xuống. Không thể địch nổi. Như vậy một kích làm cho tất cả mọi người biến sắc. Một lòng đều nhắc tới tiếng nói miệng. Khí tức thật kinh khủng. Đây là nguyên trụ vô thượng trụ trường. Trên dưới tứ phương vi vũ. Cổ vãng kim lai vi trụ. Nghe đồn nguyên trụ trụ trường ẩn chứa một chút thời gian thần bí. Có thể ảnh hưởng thời gian lưu tốc. Có thể nói nghịch thiên. Các ngươi cảm thụ được không thế? Nguyên trụ một trưởng này rơi xuống. Trong thiên địa thời gian giống như trở nên chậm. Người cũng cảm giác được. Ta cũng có loại cảm giác này. Trong đám người, các loại kinh hô truyền đến. Khi nguyên trụ một trưởng này rơi xuống đồng thời, rất nhiều người đều rất giống cảm giác được thiên địa thời gian đều biến phải chậm chậm. Trước mặt cảnh tượng như là ngưng kết một dạng. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Cần biết, ở đây mọi người yếu nhất cũng là đỉnh phong siêu thoát. Có thể ảnh hưởng bọn họ thời gian cảm nhận. Đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Mà đáng sợ nhất là, đang nguyên trụ thi triển ra thủ trưởng trên. Còn mơ hồ quanh quẩn một chút nhàn nhạt luân hồi khí tức. Tuy là này sợi luân hồi khí tức rất là yếu ớt. Nhưng cho ở đây mọi người cũng một cổ vô cùng áp bách. Luân hồi khí tức. Đây chính là chỉ có siêu thoát cường giả mới có thể có được lực lượng. Lần này, Loan Phong đám người căn bản không có ngăn trở này khải giáp khôi ngô đại hán. Chỉ là cười nhạt nhìn trước mắt toàn bộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay Tần Trần căn bản không cần phải Tứ Phương Thiếu Chủ đại nhân xuất thủ. Cũng đủ để bị nguyên trụ đánh bại. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nguyên trụ rít lên một tiếng. Bàn tay to lớn trong nháy mắt bọc lại Tần Trần. Là ai ở chỗ này kêu gáo? Phá hoại bản thiếu tu luyện. Không muốn sống sao? Mà liền tại bàn tay to lớn bao phủ lại Tần Trần trong nháy mắt. Tần Trần cuối cùng mở ra bản thân con mắt. Oanh! Trong nháy mắt, phảng phất có hai đạo thần hồng theo Tần Trần trong hai con ngươi nổ bắn ra đến. Sau một khắc, Tần Trần đang trước mắt bao người. Trực tiếp đứng lên. Ầm ầm. Liền Tần Trần đứng lên trong nháy mắt, bốn phía trong hư không đột nhiên truyền đến từng đạo dạn nứt tiếng. Trong khoảnh khắc, Trong thiên địa phảng phất có đồ vật gì đó giữa sát na này nát vụn một dạng. Nguyên bản chế trụ mọi người đáng sợ thời gian chi lực. Dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Sau đó mọi người liền thấy. Tần Trần đối mặt trên đỉnh đầu bàn tay to lớn. Thuận tay đánh ra như vậy một quyền. Liền nghe được. Oanh. Một tiếng. Tần Trần thuận tay đấm ra một quyền. Chỉ thấy thiên địa vỡ nát. Bốn phía hư không thoáng cái bị chấn động đến mức vỡ nát. Không được. Mau lui lại. Nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng vang lên. Nguyên bản vây xem chung quanh mọi người điên cuồng lui lại. Một ít tu vi yếu cường giả càng bị này cổ khủng bố vô cùng lực lượng chấn động đến mức tại chỗ thổ huyết. Mẹ ta nha, đây cũng quá khủng bố. Rất nhiều cường giả biến sắc, vội vàng lui lại. Như vậy lực lượng, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Liền thấy Tần Trần thuận tay một trưởng dưới. Nguyên trụ thi triển ra khủng bố thủ trưởng dĩ nhiên phát ra chói tai nổ đùng tiếng. Thủ trưởng trên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Điều này sao có thể? Nguyên trụ trợn to hai mắt. Căn bản không thể tin được mình nhìn đến toàn bộ. Mà hậu phương Loan Phong đám người ánh mắt trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên trụ ở tại bọn hắn trong những người này. Tuyệt đối không phải yếu nhất một cái. Với lại, trước tứ phương thiếu chủ đột phá thời điểm. Nguyên trụ còn thu nhận một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực. Khiến cho thực lực của hắn có trước đó chưa từng có lột xác. Tuy là không dám khẳng định nói nguyên trụ nhất định có thể bước vào siêu thoát cảnh giới. Nhưng bằng vào này một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực. Nguyên trụ đã nhưng có thể cùng bình thường siêu thoát giao thủ như vậy một phen. Nhưng bây giờ, nguyên trụ một trưởng dưới. Tiểu tử này dĩ nhiên bình yên vô sự. Điều này sao có thể chứ? Liền chút thực lực ấy. Cũng tới làm phiền bản thiếu bế quan tu hành. Rõ là không biết sống chết. Nhất đạo đạm nhiên thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Là Tần Trần đang mở miệng. Hắn ánh mắt mờ nhạt. Vung ra nắm đấm trong. Một cổ khủng bố quyền uy ầm ầm bạo phát. Oanh một tiếng. Quyền uy càn quét. Ở nơi này tiếng nổ vang. Bốn phía hết thảy đều bị đãng quét đến hôi phi yên diệt. Nguyên trụ vung ra trên bàn tay vết dạn kịch liệt mở rộng. Chốc lát trong khoảnh khắc vỡ nát ra. Liền thiên địa đều bị kinh khủng như vậy quyền uy cắn nuốt đến không còn một mảnh. Ầm một tiếng, nguyên trụ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến. Cả người dĩ nhiên bay rớt ra ngoài. Ở nơi này đáng sợ trùng kích phía dưới tại chỗ thổ huyết. Quá kinh khủng, tại dạng này lực lượng dưới. Coi như là nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Đều không thể chịu đựng. Đều không khỏi hoảng sợ. Cấp tốc lui lại. Đi sao? Liền nguyên trụ bay ngược quá trình trong. Bỗng nhiên nhất đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở bên người hắn. Hắn thần sắc dưới sự kinh hoàng. Liền thấy một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh hắn. Hướng về phía hắn lồng ngực hung hăng một cước đạp đến. Chính là Tần Trần. Một cước dưới. Tần Trần trọng trọng dẫm ở nguyên trụ trên lồng ngực. Nguyên trụ to lớn thân thể thoáng cái nặng nề mà đập trên hư không. Đem hư không đều đập ra nhất đạo lại một kẽ hở. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Tiên huyết bắn tung tóe. Đang Tần Trần dưới chân. Nguyên trụ thân thể bị thoáng cái đạp vỡ. Khải giáp nát vụn, ngực trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. A, nguyên trụ kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Tiên huyết phun ra. Tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, tràn đầy không cam chịu. Phải biết, hắn vừa nắm giữ một chút luân hồi mệnh kiếp chi lực. Một thân thực lực cũng đã xuất thần nhập hóa. Cách chương.